chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3948, chương 3958, Hàm Lăng Lão Tổ thăm dò. Kim Lăng Vũ là Kim gia đại thiếu, ngang bướng không chịu nổi. Tại Tĩnh Mịch Thành có nhiều tiếng xấu. Hắn cùng hắn ca Kim Lăng Trì khác biệt duy nhất chính là hắn hiển nhiên cũng là một cái công tử bột. Kim gia hào môn đại hộ khí chất một chút cũng không có kế thừa được đến. Các ngươi có bản lĩnh đi bắt Kim Lăng Trì đi. Bắt ta làm cái gì? Kim Lăng Vũ dữ tợn lấy một khuôn mặt phẫn nộ gầm thét lên. Nắm lấy hắn là một cái áo đen lão giả. Mắt hổ trừng trừng, trong mắt có lôi quang tràn ra. Khí thế 10 phần khủng bố. Hắn đảm nhiệm Kim Lăng Vũ làm sao dãy giụa đều tránh thoát không trên thân dây thừng. Lão giả mặt không đổi sắc, hừ lạnh nói, bắt ngươi chính là vì Kim Lăng Trì. Muốn không phải Kim Lăng Trì, người nào ưa thích bắt ngươi cái phế vật này. Câu nói này thì như dao đâm vào Kim Lăng Vũ trong lòng. Hắn là Kim gia đại thiếu, người nào dám nói như vậy hắn? Bản thiếu là Kim gia đại thiếu, ngươi dám ở Tĩnh Mịch Thành đụng đến ta bản thiếu, ngươi hôm nay đừng hòng rời đi Tĩnh Mịch Thành, chờ lấy bị trấn sát đi. Lão giả không cùng hắn nói nhảm, lôi kéo hắn đi tại trên đường cái. Không bao lâu, Kim Lăng Vũ bị người bắt giữ, tin tức tựa như vòi rồng bao phủ toàn bộ Tĩnh Mịch Thành. Tĩnh Mịch trong thành ngoại giới tới nói, đều cho rằng Tĩnh Mịch Thành là Kim gia, nhưng là Tĩnh Mịch Thành còn có thật nhiều gia tộc và người ngoại lai. Bọn họ đều xem Kim gia làm chủ, bình thường đều bị Kim Lăng Vũ cái này hoàn khố đại thiếu khi dễ quen. Bây giờ nghe gặp Kim Lăng Vũ bị người ta tóm lấy, rất nhiều người trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng, ào ào rời đi. Muốn đi xem náo nhiệt, có người muốn trước mặt mọi người cầy tiền nhà mặt. Trên mặt bọn họ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là trong nội tâm lại là mừng thầm không thôi. Kim Lăng Vũ trông thấy người bên cạnh càng tụ càng nhiều, trên mặt tử nhất thời thì không nhịn được. Nhìn cái gì vậy? Không muốn chết đều cho bản thiếu lăn. Kim Lăng Vũ sắc mặt giữ tợn hướng về bốn phía quát. Người chung quanh nhìn thấy cái bộ dáng này, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Kim Lăng Vũ tại thế nào? Vẫn là Kim gia người. Kim Lăng Vũ nhìn lấy người chung quanh cái bộ dáng này, trong lòng có chút tự đắc. Lão đầu, hiện tại đem bản thiếu thả. Các loại phía dưới chờ ta trưởng bối đến. Ngươi không có kết cục tốt. Lão giả bất vi sở động, trầm thấp cuống họng nói ra. Vậy thì thật là tốt. Kim Lăng Vũ nhất thời bị lão giả này tức giận đến không nhẹ. Hắn dạng này cũng là muốn cho đối phương biết khó mà lui. Các loại Kim gia người đến, hắn tuy nhiên không có việc gì, nhưng là trở về không chừng đến thụ chút nỗi khổ da thịt. Nhưng là lão nhân này thế mà cự tuyệt hắn yêu cầu. Tốt, ngươi muốn chết ta cũng không ngăn cản ngươi. Kim Lăng Vũ hung dữ nói ra. Lão giả cười lạnh, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Kim Lăng Vũ mặt âm trầm không nói lời nào. Lúc này, bọn họ ngay phía trước đám người bạo động. Không bao lâu thì tách ra một con đường đến. Cầm đầu mấy người đi tới. Đi đầu là một cái mọc da râu quai nón trung niên nhân. Đi đường long hành hổ bộ. Khí thế 10 phần, dáng người khôi ngô, cho người ta áp lực cảm giác thập phần cường đại. Tại sau lưng là một thanh niên cùng một số người làm. Kim Lăng Vũ trông thấy nam tử trung niên này, tựa hồ có chút sợ, không dám nói lời nào. Cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi chân, người trung niên này gọi Kim Hướng Đình, tính toán Kim Lăng Trì cùng Kim Lăng Vũ bá phụ. Kim Hướng Đình ánh mắt có áp bách tính nhìn lấy lão giả. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Kim Lăng Vũ. Phía sau hắn thanh niên tại sau lưng nhắc nhở. Bá phụ, đây là vạn cổ thiên tông Hàm Lăng lão tổ. Kim Hướng Đình đáp một tiếng. Đi qua Kim Lăng Trì một nhắc nhở như vậy, hắn thì minh bạch bên trong khớp nối. Hắn mở miệng nói ra, các ngươi Vạn Cổ Thiên Tông thật coi ta Kim gia là quả hồng mềm nắm sao? Hàm Lăng lão tổ nhìn một chút Kim Hướng Đình sau lưng Kim Lăng Trì, sau đó không kiêu ngạo không tự ti nói ra, Kim gia tuần tự mấy lần sai người nhập ta tông môn quấy rối, giết chúng ta người, hôm nay mỗ chính là hướng ngươi Kim gia lấy một cái công đạo. Đây chính là ngươi thái độ. Kim Hướng Đình thanh âm nghe không ra hỉ nộ hỏi, ngón tay chỉ Hàm Lăng lão tổ trong tay Kim Lăng Vũ. Hàm Lăng lão tổ dường như không có để ý đến Kim Lăng Vũ. Trong ánh mắt thiểm điện phích lịch nổ vang, nhìn thẳng Kim Hướng Đình, Kim gia nhiều lần sai người đi ta Vạn Cổ Thiên Tông quấy rối. Ta muốn hỏi các ngươi Kim gia muốn làm sao bồi thường chúng ta? Kim Hướng Đình hổ mâu hàn quang, sắc bén, các hạ đang nói cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ Kim gia làm qua loại chuyện này? Đây là không thừa nhận sự kiện này, nhưng là Hàm Lăng lão tổ có gián tiếp chuẩn bị. Hắn tay bỗng nhiên chỉ hướng Kim Lăng Trì. Đã như vậy, người này là ta Vạn Cổ Thiên Tông đệ tử. Còn xin ngươi đem hắn giao ra. Ta muốn dẫn hồi tông môn xử phạt. Nhìn lấy chính mình mũi chân, Kim Lăng Vũ nghe vậy nhìn về phía Kim Lăng Trì, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn lấy Hàm Lăng lão tổ gầm thét lên. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta ca cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì Vạn Cổ Thiên Tông đệ tử. Muốn xử phạt hắn cũng không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nói, hắn lại nhìn lấy Kim Hướng Đình. Bá phụ, người này nói xấu ta Kim gia. Ngươi không cần quản chất nhi. Trực tiếp xuất thủ, không muốn đọa Kim gia uy danh. Bằng không, cái gì hạ lưu thế lực cũng dám cưỡi tại nhà chúng ta trên đầu làm mưa làm gió. Người chung quanh, kinh ngạc nhìn lấy Kim Lăng Vũ. Không nghĩ tới bình thường hoàn khố hắn lại có thể nói ra những lời này. Tuy nhiên bọn họ không vui, nhưng là từ bọn họ góc độ đến xem, Kim Lăng Vũ cũng không phải không còn gì khác. Hàm Lăng lão tổ cau mày. Hiển nhiên Kim Lăng Vũ câu nói này cũng là vượt quá hắn dự liệu. Kim Lăng Trì lại là rất rõ ràng. Kim Lăng Vũ chỗ lấy nói như vậy là vì thiếu thụ điểm xử phạt. Kim Hướng Đình nhìn thần sắc kích động Kim Lăng Vũ liếc một chút. Ngay sau đó nhìn về phía Hàm Lăng lão tổ. Kim gia không sẽ thỏa hiệp. Trừ phi ngươi muốn được diệt tông. Đây là trần trụi uy hiếp. Hàm Lăng lão tổ sắc mặt cứng đờ. Hắn đánh giá thấp Kim gia. Thậm chí là Vạn Cổ Thiên Tông từ trên xuống dưới đều đánh giá thấp Kim gia. Hắn sắc mặt bỗng nhiên cười rộ lên. Cầm trong tay một khối lá bùa, người chung quanh đồng tử đột nhiên co lại, Hàm Lăng lão tổ bỗng nhiên xé mở, cả người trong nháy mắt biến mất tại tất cả mọi người trước mắt, bỏ không một câu tại tất cả mọi người bên tai bồi hồi. Kim gia không hổ là Kim gia, lão phu bội phục, ngày sau ổn thỏa đến cửa bái phòng. Tất cả mọi người nghe lấy lời này, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người ép thẳng tới trán. Kim Hướng Đình ánh mắt sắc bén nhìn lấy không trung. Hắn muốn lưu lại Hàm Lăng lão tổ. Chỉ cần phát một cái tín hiệu, trong tộc tự nhiên có người xuất thủ. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Vạn Cổ Thiên Tông hiện tại cũng là một con chó điên. Bắt được người nào cắn người nào đã từng những cái kia phái con em nhà mình thế đi lực. Hiện tại đã bị diệt 89/10. Hiện tại khẳng định là đến sò xét hắn Kim gia phản ứng. Trong đám người Vương Đại Đông trông thấy Hàm Lăng lão tổ bỗng nhiên rời đi, đang nhìn Kim Hướng Đình cùng Kim Lăng Trì hai người phản ứng. Nhưng là Kim Hướng Đình cùng Kim Lăng Trì đều không phải là cầm lấy hớn hở ra mặt người. Ở trên mặt cũng không có nhìn ra thứ gì. Bất quá người chung quanh thần sắc khác nhau, có chút còn suy nghĩ nhìn lấy Kim Lăng Vũ. Kim Hướng Đình nhìn lấy Kim Lăng Vũ nhẹ hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Kim Lăng Trì mặt đen thui, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng vì Kim Lăng Vũ giải trên thân giam cầm. Còn trong đám người trông thấy Vương Đại Đông, để sư đệ bị chê cười. Kim Lăng Trì đối với Vương Đại Đông cười khổ nói. Kim Lăng Vũ trợn to con mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn gặp qua Vương Đại Đông. Đi, Kim Lăng Trì đẩy Kim Lăng Vũ đi lên phía trước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.